Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 21, lời tỏ tình của anh, em dám không đồng ý. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Nguyên, anh, nhỏ đỏ bừng mặt ấp a ấp úng nói không thành câu. Lý do mà anh không muốn xa em, rất đơn giản đó là do. Lưỡng lự một chút Nguyên nói tiếp, là do anh yêu em mất rồi. Hiền mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Cô vẫn chưa thể tin rằng sẽ có một ngày Nguyên nói với cô những câu nói ấy. Cứ ngỡ rằng mình không có duyên với Nguyên, chỉ là tình cảm fan và idol nhưng không ngờ cô lại diễm phúc đến thế. Nhéo mạnh bên má phải của mình một cái thật đau để kiểm tra xem đây có phải là mơ không nhưng nó lại là sự thật. Này, Hiền à, đây không phải là mơ, tuyệt đối không phải mơ đâu mà em nhéo má mình như thế. Nguyên nhìn hành động của nhỏ lúc này không nhịn nổi cười. Giật mình sau câu nói của Nguyên, giờ cô đã tin rằng đây không phải là mơ, tim cô bắt đầu đập lỗi nhịp, hít một hơi lấy lại tự tin cô bắt đầu nói, em có thể xem đây là lời tỏ tình của anh không? Nheo mắt nhìn Nguyên, Hiền thẩm vấn, chính xác là lời tỏ tình đấy ngốc à, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Hiền, Nguyên cười hạnh phúc, vậy em cho anh biết câu trả lời đi. Lại thêm mấy phút ngạc nhiên Hiền nói tiếp, chấm, không cho em suy nghĩ à, anh chắc chắn em sẽ đồng ý thôi. Ai mà dám từ chối một mỹ nam như anh chứ? Nguyên đùa cợt vuốt mái tóc quả táo của mình nháy mắt tinh nghịch với Hiền. E rằng anh tự tin quá Nguyên ạ ha ha ha. Hờ ơi, anh tự tin thái quá rồi. Đã thế em không đồng ý làm bạn gái người tự tin quá đáng như anh đấy si. Hiền làm bộ quay lưng bước đi thì bị Nguyên kéo lại lao thẳng vào người anh. Em dám không đồng ý. Đương nhiên là em dám. Nhỏ vênh mặt, ngước lên nhìn Nguyên. À, tốt lắm. Anh sẽ cho em biết tay. Nói rồi Nguyên bế Hiền lên đi ra khỏi phòng. Này, anh làm gì thế? Mau thả em xuống. Nhỏ bị bế bất ngờ. Vùng vẫy, hét lên khiến Nguyên suýt chút nữa ngã theo. Em mà không đồng ý là anh bế em ra đường và hét thật to anh yêu em. Làm người yêu anh nhé. Lúc ấy người đi đường sẽ chú ý và xúm vào ủng hộ anh cho mà xem. Vẫn bế Hiền bước đi như thường. Giọng Nguyên bỗng nghiêm nghị ý muốn nói rằng anh không đùa đâu. Anh bị ngốc à Tứ Diệp Thảo mà biết thì sao? Chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới anh sao? Sẽ có si căng đan đấy. Hiền nhận thấy sự nghiêm túc của Nguyên lo lắng hỏi, em mà không đồng ý thì chỉ có cách đấy thôi. Nguyên nhún vai, à, được rồi, em đồng ý mà, thả em xuống, lo cho sự nghiệp của Nguyên. Hiền nhanh chóng gật đầu lia lịa đồng ý cũng bởi một phần là do nhỏ rất yêu Nguyên. Từ từ thả Hiền xuống bậc cầu thang cuối cùng, Nguyên nở nụ cười tươi không cần tưới nhìn nhỏ bằng ánh mắt hết sức hạnh phúc. Anh biết mà, em không thể từ chối anh đâu. Thơm chụt một cái vào má Hiền. Nguyên tự tin nói, đáng ghét. Hiền huýt tay Nguyên, đôi môi cũng cong lên một đường tuyệt đẹp. Hai con người đứng ở bậc cầu thang đang trong thời khắc hạnh phúc thì trong nhà bếp có bốn con người đang chăm chú theo dõi. Biết hết được sự việc cũng hạnh phúc lây. Bốp, bốp, bốp, ba tiếng vỗ tay của bốn con người trong bếp đi ra. Không ai khác chính là Khải. Phương, Thiên và Quỳnh, cung hỉ, xin chúc mừng cô chủ, à nhầm chúc mừng cậu. Phương hớn hở chạy ra, tâu tuét cười như gái mới về nhà chồng. Phương này, có phải đám cưới đâu mà cung với chả hỉ, cậu ngốc quá đi. Quỳnh ý kiến rồi cũng đi tới chỗ Hiền, chị hạnh phúc ghê ha, làm người yêu idol cơ đấy, em ghen tị rồi nha, anh xin chúc mừng chú ha ha ha. Khải, Thiên đồng thanh. Hiền và Nguyên vẫn đang ngơ ngác như nai vàng vì không biết tự nhiên ở đâu chui ra bốn con người này rồi cứ thế chúc mừng. Mặt của cả hai từ từ đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Thôi thì mọi người đã biết rồi thì cho biết luôn đi. Hì, thì như mọi người thấy đấy. Em cảm ơn, cả hai đều nghiêng đầu về một bên ngại ngùng đồng thanh trả lời. Phải thật hạnh phúc nha, không được cãi nhau đâu đấy. Nếu đã xác định được tình yêu của mình, Khải đưa tay đập nhẹ lên vai Nguyên cười. anh cứ làm như bọn em đang chuẩn bị kết hôn không bằng ý, Nguyên bĩu môi. Giờ phút ấy, trong căn nhà trên đường thành phố Nha Trang tràn ngập hạnh phúc. Vì lý do ôn thi cấp 3, tác giả ra chép muộn xíu nha. Các mem thông cảm, cách chương.